Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Thiên Hà nói, ta biết là bị ai mang đi, ngươi không dùng qua hỏi. Tô Thần khoát tay nói, thích khách kia thi thể là bị Thượng Quan Tử Vân thủ hạ mang đi. Tối hôm qua Bạch Thiên Vũ bên kia đã cáo chi với hắn. Nghe được Tô Thần biết được là ai mang đi thi thể. Lăng Thiên Hà cũng không có lại hỏi thăm, khom người lui ra ngoài, đồng thời phân phó người không nên tiến vào tầng thứ 5. Tại Lăng Thiên Hà sau khi đi không bao lâu, lại có một người mặc kim phong tế vũ lâu quần áo tuổi trẻ người hầu từ dưới lầu đi tới. Trong phòng Tô Thần ánh mắt hơi động một chút, nhưng lại giả bộ như không có phát hiện dáng vẻ, quay người nằm tại ghế dài phía trên nghỉ ngơi. Kia người hầu tiến vào lầu các bên trong, trực tiếp đẩy ra Tô Thần cửa phòng. Đối phương giống như không có giấu giếm hành tung ý tứ. Tô Thần cũng từ nhỏ khế bên trong mở to mắt, nhìn xem tiến đến người, mở miệng nói ra, các hạ hẳn không phải là ta Kim Phong Tế Vũ lâu người đi. Tô lâu chủ, ta lần này đến đây, là đại biểu chúng ta phu nhân, nghĩ hẹn ngài gặp một lần. Một đạo già nua giọng nữ từ kia người hầu trong miệng phát ra. Thanh âm cùng hình dạng hoàn toàn không đáp, hẳn là Dịch Dung. Người này nhìn xem Tô Thần, đôi mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, Tô Thần ngữ khí cùng người đều quá mức bình tĩnh. Các ngươi phu nhân, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Chúng ta phu nhân đến từ Trường Hận Cung, Tô lâu chủ muốn trưởng khống Kim Phong Tế Vũ lâu, cùng chúng ta phu nhân hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Đây là địa điểm cùng thời gian, ta nghĩ Tô lâu chủ sẽ đi trước. Kia người hầu trong tay bắn ra một đạo giấy viết thư bay thấp ở trước mặt hắn trên bàn. Tô Thần hướng phía kia giấy viết thư nhìn lại. Tại thời khắc này, trẻ tuổi người hầu thì là thân hình nhảy lên, từ chỗ cửa sổ nhảy ra, rơi xuống cách đó không xa trên nóc nhà. Thân hình nhẹ nhàng rơi vào chỗ kia trên nóc nhà, cấp tốc rời đi. Tô Thần nhìn xem giấy viết thư ánh mắt có chút ngưng tụ. Mở ra, giấy viết thư bên trên rất đơn giản, thành nội, Tử Vân Hồ, thứ 15 hào thuyền, buổi chiều 8 điểm. Trường Hận Cung, phu nhân, chẳng lẽ là Ngọc Xuân Uyển sau lưng vị kia? Tô Thần thầm nghĩ nói. Trường Hận Cung, Lĩnh Nam quận phân điện đứng hàng Lĩnh Nam thập đại môn phái thế lực một trong. Cái thế lực này trưởng khống Lĩnh Nam quận 1/5 Hoa Phường, tài lực cùng tình báo đều không đơn giản. Tô Thần mấy ngày nay cũng biết một chút tin tức, biết được cái này Ngọc Xuân Uyển thuộc về Trường Hận Cung. Các nàng tìm ta là vì cái gì? Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Ngọc Xuân Uyển, âm thầm tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ. Chẳng lẽ các nàng là muốn mượn này tay của ta, chiếm đoạt ta Kim Phong Tế Vũ Lâu tại Khánh Thành mạng lưới tình báo? Tô Thần thầm nghĩ. Đi trước nhìn một chút cái này Trường Hận Cung phu nhân, nhìn nàng một cái có ý nghĩ gì. Bên người có Bạch Thiên Vũ dạng này một cái luyện phách cảnh cường giả, lại thêm thực lực bản thân cũng không kém, an toàn không có cái gì vấn đề. Cho nên Tô Thần muốn nhìn một chút đối phương chơi trò xiếc gì. Lúc này, tại trên đường phố, người mặc áo bào đen Mạc Bắc Minh chính hướng phía Kim Phong Tế Vũ lâu mà tới. Đối với hắn cường giả như vậy, hắn không cần thiết ẩn nấp thân hình của mình. Hắn muốn chính diện chém giết Lăng Thiên Hà. Giết chết Lăng Thiên Hà, cũng có thể để kia Kim Phong Tế Vũ lâu cảm giác được nguy cơ, ngoan ngoãn giao ra Không Minh khoáng núi. Mạc Bắc Minh hướng phía Kim Phong Tế Vũ lâu đến đây sự tình. Lăng Thiên Hà trước tiên liền được tin tức, ánh mắt âm tình bất định. Chẳng lẽ là Lôi ra mời Mạc Bắc Minh đến đây đối phó ta Kim Phong Tế Vũ lâu? Lăng Thiên Hà thầm nghĩ như vậy. Sau đó hắn tự ám đạo bên trong đi vào Tô Thần gian phòng. Mạc Bắc Minh đến đây, người nói hắn muốn đối phó ai? Tô Thần mở miệng nói. Căn cứ thuộc hạ phân tích, hắn có thể là tới giết ta, Lôi ra bên kia cho rằng là ta mời người giết Lôi Ngạo. Lăng Thiên Hà nói. Lôi Ngạo tới tìm hắn hai lần về sau liền bị người chặt đứt đầu lâu, người của Lôi ra không nghi ngờ hắn hoài nghi ai. Nói đến đây, hắn tâm thần trở nên có chút khẩn trương. Thực lực của mình ngay cả tiên thiên hậu kỳ đều không có đạt tới. Đối phương thế nhưng là luyện thần trung kỳ. Đoán chừng mình tại trong tay đối phương nhịn không được ba chiêu. Không cần lo lắng, đến lúc đó sẽ có người giúp ngươi. Nhìn xem Lăng Thiên Hà thần sắc khẩn trương, Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần quyết định để Bạch Thiên Vũ hiện thân xuất thủ. Mặt khác một chỗ, Khánh Thành một tòa trạch viện trong mật thất dưới đất. Tần Hạo một nửa thân thể ngâm tại một tòa huyết trì bên trong. Trong ao huyết dịch chính ăn mòn da của hắn, tiến vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn máu trong cơ thể cùng xương cốt dung hợp. Một cỗ vẻ thống khổ tại hắn trên khuôn mặt phát ra, để mặt mũi của hắn lộ ra dữ tợn. Suy suy. Theo thời gian trôi qua, Tần Hạo trên thân phát ra hào quang màu đỏ thắm, hình thành một cỗ sóng nhiệt quét sạch ra. Sau một thời gian ngắn, Tần Hạo mở hai mắt ra, trong miệng thở dài nói ra, còn thiếu một chút liền có thể đột phá đến luyện thần cảnh. Chương 24, Phệ huyết giao long đồ, Bạch Thiên Vũ chính diện hiện thân. Đưa tay một chảo, bên bờ ao bên cạnh quần áo bay vào trong tay của hắn, mặc trên người, từ huyết trì bên trong đi ra. Nhìn xem tiêu hao không ít huyết trì. Tần Hạo thở dài một tiếng, phổ thông huyết dịch đối ta thực lực tăng lên càng ngày càng yếu, muốn đột phá đến luyện thần cảnh, chỉ sợ cần gia tăng một chút tiên thiên võ giả huyết dịch. Trong lúc nói chuyện, hắn đi vào mật thất trước cửa đá. Lúc này, một lão giả đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy ra Tần Hạo, tiến lên nói ra, thiếu gia, tối hôm qua Lôi Ngạo cùng Cực Nhạc lâu sát thủ bị người giết. Xuất thủ người thực lực bất phàm, một đao chặt đứt đầu lâu, vũ khí hẳn là tiếp cận khí cấp. Còn có Lôi Ngạo trên cánh tay, lưu lại một chút băng thuộc tính nội khí, hẳn là một tu băng thuộc tính công pháp võ giả, thực lực ít nhất bước vào luyện thần cảnh. Lôi Ngạo, hắn nhưng là giúp ta làm không ít sự tình, cứ như vậy chết rồi, khá là đáng tiếc, biết là ai giết bọn hắn sao? Nghe được lão giả lời nói, kia Tần Hạo mở miệng hỏi. Lôi Đường người cho rằng là Lăng Thiên Hà phái người ra tay. Mạc Bắc Minh tiến đến Lôi Đường thời điểm, đáp ứng giúp bọn hắn giết chết Lăng Thiên Hà. Hiện tại Mạc Bắc Minh ngay tại tiến về Kim Phong Tế Vũ Lâu trên đường. Lão giả kia nói, Mạc Bắc Minh hắn không phải ở nơi đó nhìn chằm chằm ngũ phẩm đài sen, làm sao lại ra tay trợ giúp Lôi ra đâu? Tần Hạo có chút nghi ngờ hỏi, có phải là vì không minh thạch, bây giờ Khánh Thành bên này đã không bỏ ra nổi nhiều ít không minh thạch, cái này Mạc Bắc Minh gấp, trợ giúp Lôi ra giết Lăng Thiên Hà, có thể nhanh chóng cầm xuống không minh khoáng. Còn có Lôi ra bên kia ra tin tức, nói che lấp ngũ phẩm đài sen khí thức trận pháp, sắp biến mất, để chúng ta đi sửa bù một hạ. Lão giả nói, vậy liền phiền phức tiết lão lại che lấp một lần, kế hoạch chúng ta, nên kết thúc. Ta kia phệ huyết giao long đồ luyện chế thế nào? Tần Hạo sau đó hỏi. Còn thiếu một chút, bất quá hẳn là có thể tại Mộc Thanh Tuyết trước khi đến hoàn thành. Đến lúc đó thiếu gia, phối hợp phệ huyết giao long đồ cùng tiên thiên võ giả huyết dịch, hẳn là có thể bước vào luyện thần cảnh. Lão giả nói, tốt, chúng ta bây giờ đi Kim Phong Tế Vũ Lâu, ta muốn thấy nhìn cái này Lăng Thiên Hà dám giết Lôi Ngạo, bên người có cái gì át chủ bài. Tần Hạo trầm giọng nói, Lôi Ngạo thế nhưng là bị hắn làm việc, Lăng Thiên Hà lại tìm người giết hắn. Đây là đối với hắn khiêu khích, hắn muốn nhìn một chút đối phương lực lượng. Giờ phút này, tụ hiền đường bên trong, Tây Môn Mục Giã đang nghe Tần Chân Nguyên báo cáo về sau, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Tay phải không tự chủ gõ lấy lan can. Sư tôn, cái này Lăng Thiên Hà là đang tìm cái chết sao? Hắn vậy mà tại lúc này tìm người giết Lôi Ngạo. Tần Chân Nguyên lạnh giọng nói. Cùng Lôi Ngạo treo ở cùng nhau người kia đâu, cha ra thân phận sao? Tây Môn Mục Giã trầm giọng hỏi. Hắn không để ý Lôi Ngạo chết, mà là muốn biết cùng Lôi Ngạo treo ở cùng một chỗ người tin tức. Chỉ có một cái đầu lâu, không cách nào tra ra thân phận. Tần Chân Nguyên mở miệng nói. Như vậy sao? Tây Môn Mục Giã nhíu mày. Lúc này, một người trung niên nam tử vội vã đi tới bên trong đại sảnh. Đường chủ, tái ngoại tán nhân Mạc Bắc Minh đang theo lấy Kim Phong Tế Vũ Lâu mà đi, lúc trước hắn mới từ Lôi ra ra, xem bộ dáng là Lôi ra ra bảng giá, để hắn tiến đến đối phó Kim Phượng Tế Vũ Lâu. Trung niên nam tử kia vội vàng nói. Mạc Bắc Minh hắn đi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đi, chúng ta bây giờ liền đi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kia Tây Môn Mục Giã trong lúc nói chuyện đứng lên, đối hai người nói. Sau đó ba người ra tụ hiền đường, hướng phía Kim Phong Tế Vũ Lâu mà đi. Kia Mạc Bắc Minh tốc độ không nhanh cũng không chậm. Có lẽ là cố ý dạng này khống chế tốc độ, chính là để tin tức này truyền bá ra ngoài, để Kim Phong Tế Vũ Lâu cảm thấy khủng hoảng. Dạng này giết chóc mới có ý tứ. Kim Phong Tế Vũ Lâu ngoại nhai rìa đường bên trên. Một gian tầng hai trà lâu. Một người mặc phiên ngoại trang phục lão giả, cùng một người mặc trang phục đại hán, bọn hắn đứng tại phòng cửa sổ bên cạnh. Hai người bọn họ là thiện đường thứ hai đường chủ, Thiện Trị Phong, thực lực tại tiên thiên hậu kỳ. Tại bên cạnh hắn trang phục đại hán, thì là một cảnh giới tại hậu thiên cảnh đỉnh phong, cảnh giới không cao, nhưng là tự thân nhục thân lực lượng cũng rất khổng lồ. Đoán chừng coi như bình thường tiên thiên sơ kỳ cường giả, đều không nhất định đánh bại đối phương. Đường chủ, xem ra Lăng Thiên Hà hôm nay là hẳn phải chết, để hắn thanh trừ chúng ta người, chết tốt lắm. Kia trang phục đại hán mở miệng nói. Lăng Thiên Hà đa mưu túc trí, hắn cũng dám xuất thủ, trong tay tất nhiên có át chủ bài, chúng ta hôm nay là đến xem trò vui. Chỉ cần hôm nay Lăng Thiên Hà bị giết, chúng ta liền rời đi liên hệ kia Tô Thần, từ trong tay hắn mua sắm Kim Phong Tế Vũ Lâu trong tay một chút cửa hàng. Ta nghĩ kia Tô Thần hẳn là sẽ cho chúng ta, Thiện Trị Phong nói. Không chỉ có là lão giả này, rất nhiều người, hoặc là rất nhiều thế lực, uy tín lâu năm thực lực, mới quật khởi thực lực, còn có ngoại giới thế lực. Bọn hắn đều đang đợi, chỉ cần hôm nay Lăng Thiên Hà bị giết, bọn hắn liền sẽ liên hệ Tô Thần. Lăng Thiên Hà chết đối Tô Thần, khẳng định hình thành đả kích. Kia Tô Thần chỉ sợ không dám lưu tại Khánh Thành, khẳng định sẽ bán Kim Phong Tế Vũ Lâu sản nghiệp thoát đi. Nói như vậy, coi như Tử Đàn cung người đến đây, cũng nói không ra cái gì, bọn hắn cũng không có ép mua ép bán. Huống chi Tử Đàn cung cũng chướng mắt những cái kia sản nghiệp. Lâu chủ, kia Mạc Bắc Minh lại có một khắc đồng hồ liền đến chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lăng Thiên Hà tại Tô Thần bên cạnh nói. Ta chuẩn bị cho ngươi cao thủ đã tại phòng ngươi chờ ngươi. Tô Thần mở miệng nói ra. Thanh âm bình tĩnh, một chút cũng không có đem kia Mạc Bắc Minh để vào mắt. Bất quá cái này Mạc Bắc Minh không đáng để lo, bất quá hắn trước khi chết, tận lực hỏi thăm ra, hắn tới mục đích, Mạc Bắc Minh dạng này ma đạo nhân vật, đều là lợi mình hạng người, làm sao lại tùy tiện trợ giúp lôi ra đâu. Tô Thần phân phó nói. Rõ. Lăng Thiên Hà khom người lui xuống. Lăng Thiên Hà gian phòng bên trong. Thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ đang đứng tại cửa sổ bên cạnh, dáng người có chút khôi ngô, ôm một thanh trường đao, ánh mắt chính hướng phía bên ngoài nhìn lại. Lăng Thiên Hà xuất hiện thời điểm. Bạch Thiên Vũ thần sắc không có chút nào biến hóa. Bất quá đi tới Lăng Thiên Hà con người đột nhiên một khóa, hắn cảm giác không đến trên người đối phương khí tức. Mặc dù hắn chỉ là tiên thiên trung kỳ, nhưng là có thể làm cho hắn cảm giác không đến một tia khí tức, thực lực tuyệt đối kinh khủng. Tại hạ Lăng Thiên Hà xin ra mắt tiền bối. Mặc dù niên kỷ của hắn nhìn qua so Bạch Thiên Vũ lớn, nhưng là vẫn tôn xưng Bạch Thiên Vũ vì một tiếng tiền bối. Ta tên Bạch Thiên Vũ. Bạch Thiên Vũ rất đơn giản nói một tiếng. Mặc dù hắn tính cách hào sảng, nhưng là thế giới này, hắn còn chưa quen thuộc, ở chỗ này hắn tâm là cô độc. Bạch tiền bối, lâu chủ bên kia để cho ta cùng ngài đi giải quyết kia Mạc Bắc Minh. Lăng Thiên Hà rất là cung kính nói. Đi, Bạch Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Hai người từ Lăng Thiên Hà gian phòng bên trong đi tới. Hướng phía Kim Phong Tế Vũ Lâu đại sảnh đi đến. Lúc này Kim Phong Tế Vũ Lâu đệ tử, nhìn thấy từ trên lầu đi xuống Bạch Thiên Vũ, ánh mắt bên trong đều mang kinh ngạc. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy người này tiến lâu. Nhưng là người này là từ Lăng Phó Lâu Chủ gian phòng bên trong đi ra. Chắc là Lăng Phó Lâu Chủ mời tới cao thủ. Không biết có thể hay không đối phó kia Mạc Bắc Minh, một số người thầm nghĩ. Chương 25, gió táp mưa rào, một đao bổ hai nửa. Bạch tiền bối, chúng ta là ở chỗ này chờ, vẫn là. Xuống lầu về sau, Lăng Thiên Hà mở miệng hỏi. Trực tiếp đi giết hắn. Bạch Thiên Vũ mở miệng nói. Mạc Bắc Minh trong mắt hắn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Bây giờ Tô Thần bên người không có người bảo hộ, hắn phải nhanh giải quyết đối thủ, trở lại Tô Thần bên người. Tốt, Lăng Thiên Hà đi theo Bạch Thiên Vũ đi ra Kim Phong Tế Vũ Lâu. Trên lầu, Tô Thần lúc này cũng đứng ở trước cửa sổ, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Trên bầu trời, mưa phùn giả dích nhẹ nhàng địa nhẹ nhàng rớt xuống, không khí có vẻ hơi thanh lãnh. Mà Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài một chút quán trà, trong tử lâu chú ý bên này tình huống người, ánh mắt đều nhìn về phía đi ra lâu Lăng Thiên Hà cùng Bạch Thiên Vũ. Kia ôm trường đao người là ai? Nhìn thấy chuyện này hình, kia thiện đường thứ hai đường chủ ánh mắt ngưng tụ mà hỏi. Chưa thấy qua người này, bọn hắn đây là muốn, chẳng lẽ muốn đi gặp Mạc Bắc Minh? Kia trang phục đại hán nhìn xem đi ra Kim Phong Tế Vũ Lâu Lăng Thiên Hà hai người, sắc mặt kinh hãi nói. Cái này còn phải nói sao? Người này hẳn là Lăng Thiên Hà át chủ bài, trách không được hắn dám ra tay giết lôi đường người. Thiện đường thứ hai đường chủ Thiện Trị Phong ánh mắt bên trong mang theo vẻ lo lắng. Vốn còn nghĩ hôm nay thiện đường có thể cầm xuống một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu cửa hàng đâu. Bây giờ nhìn tình huống này, chỉ sợ có chút khó khăn. Lăng Thiên Hà thực lực mặc dù có chút yếu, nhưng lại cũng đa mưu túc trí, còn nắm giữ Kim Phong Tế Vũ Lâu tình huống. Hắn biết Mạc Bắc Minh tình huống, còn dám dẫn người xuất hiện. Như vậy thì nói rõ người này coi như giết không được Mạc Bắc Minh, cũng tuyệt đối có thể đối phó Mạc Bắc Minh. Giống như cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Trên đường phố người đi đường cấp tốc rời đi, đột nhiên ở giữa trở nên an tĩnh lại. Tại đường đi một bên, người mặc áo đen Mạc Bắc Minh đã xuất hiện. Giờ phút này hắn cũng nhìn thấy ôm trường đao đi tại Lăng Thiên Hà trước mặt Bạch Thiên Vũ. Con người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt trở nên lăng lệ, dừng bước lại đánh giá Bạch Thiên Vũ. Muốn nhìn một chút tại trong trí nhớ mình, có hay không dạng này cao thủ dùng đao. Nhưng là lật khắp ký ức, không có dạng này người. Ngươi chính là cái kia giúp Lăng Thiên Hà giết người đao thủ. Ta hôm nay là đến giết Lăng Thiên Hà, ngươi muốn bảo đảm hắn, vậy ta liền giết ngươi. Mạc Bắc Minh nhìn xem Bạch Thiên Vũ lạnh giọng nói. Bạch Thiên Vũ ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục hướng phía hắn đi tới, giống như không có nghe được Mạc Bắc Minh. Đường chủ, người này giống như không có đem Mạc Bắc Minh để vào mắt. Một gian xương phòng bên trong, Lôi Đường mấy người đều hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, trong đó Lôi Mạc cau mày nói. Những người khác lúc này thần sắc cũng là ngưng trọng. Bọn hắn thoạt đầu liền đoán rằng Lăng Thiên Hà bên người có người. Cho nên mới mời Mạc Bắc Minh xuất thủ. Mạc Bắc Minh thực lực, luyện thần trung kỳ, tại Khánh Thành bên trong chính là tuyệt đối cao thủ. Mà bọn hắn tin tưởng, coi như Lăng Thiên Hà mời giúp đỡ, cũng sẽ không mời đến luyện thần trung kỳ cao thủ. Xem trước một chút lại nói, người này miệt thị như vậy Mạc Bắc Minh sao có thể nhẫn đâu. Lôi Mục ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên. Mặc dù hắn đối xuất hiện Bạch Thiên Vũ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là hắn cũng tin tưởng Mạc Bắc Minh thực lực. Trên đường phố, Mạc Bắc Minh ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng, cái này ôm đau người, vậy mà không có đem hắn để ở trong mắt. Vậy liền để ta nhìn ngươi có mấy phần năng lực. Mạc Bắc Minh bàn tay một chảo, trong lòng bàn tay chân khí bộc phát, đem bên trên bầu trời rơi xuống mưa phùn giả dích hội tụ nơi tay trong lòng bàn tay, sau đó một chưởng vỗ ra. Những cái kia hội tụ giọt mưa gào thét mà ra, như mũi tên mưa hướng phía Bạch Thiên Vũ công kích qua. Nhìn thấy cái này gào thét mà đến mưa tên, Bạch Thiên Vũ ánh mắt không thay đổi. Trên thân toát ra một cỗ đao khí, hình thành đao che đậy. Những cái kia gào thét mà đến mưa tên đụng vào lồng khí phía trên, chỉ là nhấc lên từng đợt gợn sóng, nhưng lại không có đánh nát kia lồng khí. Nhìn xem bị ngăn lại mũi tên, Mạc Bắc Minh ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới công kích mình sẽ bị đối phương đơn giản như vậy địa ngăn lại. Nhưng là Bạch Thiên Vũ trên thân toát ra khí cương thời điểm, hắn không có cảm giác được nguy hiểm. Cho nên bước chân hắn đạp lên mặt đất, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Bạch Thiên Vũ. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo huyết sắc quang mang bên trong mang theo một cỗ bá đạo huyết khí ba động, một chút cũng không do dự một trưởng vỗ hướng Bạch Thiên Vũ. Trưởng ấn gào thét, xé rách liên miên mưa phùn. Mang theo một cỗ thanh âm xé gió, đồng thời Bạch Thiên Vũ trong lỗ mũi còn có thể nghe đến có cỗ huyết tinh chi khí. Bạch Thiên Vũ bước chân nhất chuyển, thân hình quỷ mị dịch ra một trưởng này. Mạc Bắc Minh một trưởng thất bại, thân hình lại trở tay nhất chuyển, bàn tay thành chảo, trực tiếp chảo hướng Bạch Thiên Vũ phần bụng. Huyết sắc khí kình tại tay kia đầu ngón tay lưu chuyển, lộ ra lăng lệ dị thường. Bạch Thiên Vũ thân hình lại chuyển, thân hình hóa thành một đoàn huyễn ảnh. Tại mắt thường khó mà nắm lấy tốc độ phía dưới, thoát ly Mạc Bắc Minh phạm vi công kích. Lại thất thủ lần nữa, Mạc Bắc Minh trong bụng mắt lạnh, dừng lại mình thân hình, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Bạch Thiên Vũ. Mình hai lần công kích đều bị đối phương tùy tiện tránh né. Đối phương cái này một thân bộ pháp cùng khinh công, tuyệt đối trên mình. Huống chi đối phương ôm trường đao, đây tuyệt đối là dùng đao người, đao uy lực tất nhiên bất phàm. Ngươi đến cùng là ai? Hắn nhìn xem Bạch Thiên Vũ trầm giọng nói. Bản tọa, Bạch Thiên Vũ, ta đã được chứng kiến thực lực của ngươi, như vậy hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Bạch Thiên Vũ thoại âm rơi xuống, thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh, xuất hiện tại kia Mạc Bắc Minh trước mặt. Sau đó một vòng hàn mang bỗng nhiên từ trong tay hắn nở rộ. Lập tức đối mặt hắn Mạc Bắc Minh trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Thân hình thay đổi, muốn thoát đi. Nhưng là Bạch Thiên Vũ đã xuất đao. Phía ngoài đám người chỉ thấy một đạo đao ảnh xuất hiện. Theo đao ảnh xuất hiện, bén nhọn đao tiếng khóc truyền ra, lăng lệ đao khí tứ ngược ra. Bên trên bầu trời lúc trước mưa phùn giả dích biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy một đạo đao quang từ kia Mạc Bắc Minh trước mặt hiện lên. Sau đó đao quang bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bên trên bầu trời lúc trước biến mất mưa phùn giả dích tiếp tục rơi xuống. Trên đường phố, Mạc Bắc Minh còn đứng ở bên kia. Con mắt trợn trừng lên, hắn trong đôi mắt còn lưu lại một chút đao ảnh, đường đao ảnh tan rã sau. Thân thể của hắn trực tiếp một phân thành hai. Cốt cốt máu tươi từ hắn một nửa bên trong thân thể chảy xuôi mà ra. Cùng trên mặt đất nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau. Cái này, người quan chiến trong nháy mắt đứng lên, ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Một đao, cái này tự xưng Bạch Thiên Vũ đao khách, một đao liền chém giết luyện thần trung kỳ Mạc Bắc Minh. Tích tích, mưa phùn giả dích nhỏ lộ trên mặt đất là thanh âm, trên đường phố quanh quẩn. Một hồi lâu thời gian, mới có từng đợt hô hấp thanh âm truyền ra. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía Bạch Thiên Vũ thời điểm. Bạch Thiên Vũ đã quay người hướng phía Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong mà đi. Sau lưng hắn Lăng Thiên Hà ánh mắt kinh hãi, một đao liền chém giết Mạc Bắc Minh, Bạch Tiền Bối thực lực đến cùng cảnh giới gì? Đêm đó uy áp mình hẳn là Bạch Tiền Bối. Lâu chủ bên cạnh có cường giả như vậy. Khánh thành sự tình, hiện tại xem ra, không có cái gì độ khó. Hắn tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm. Đồng thời còn có thể cùng kia Tần gia Tần Hạo nói một chút, đến lúc đó liền có thể trợ giúp lâu chủ biết được, Tần Hạo đến đây mục đích. Ánh mắt không tự chủ hướng phía một chỗ nhìn lại. Chỗ kia chính là lôi đường mấy người chỗ xương phòng. Chương 26, Phó Ước, Liễu Vô Nghi. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Đường chủ, cái này Lăng Thiên Hà là đang gây hấn với chúng ta. Lôi Mặc nhìn xem kia Lăng Thiên Hà ánh mắt không khỏi nói. Người ta hiện tại có khiêu khích chúng ta tư cách, người không phục, có thể đi cùng đối phương trao đổi một chút. Lôi Mục lạnh giọng nói. Giờ phút này trong lòng của hắn còn rung động. Vừa mới hắn chỉ thấy đao quang. Đao quang lóe lên, Mạc Bắc Minh liền bị người chém thành hai nửa. Mạc Bắc Minh thế nhưng là luyện thần trung kỳ cao thủ. Bọn hắn lôi đường cao nhất nhân tài tiên thiên đỉnh phong, đối đầu người ta, đoán chừng cũng chính là một đao sự tình. Đường chủ, kỳ thật chúng ta rất không cần phải lo lắng, cái này Lăng Thiên Hà mời cao thủ như vậy chi phí khẳng định không thấp. Nếu như hắn mời người có thể tùy tiện xuất thủ, lúc trước cũng không cần phải nhẫn Lôi Ngạo khiêu khích. Ở một bên Lôi Cốt mở miệng nói. Nghe được Lôi Cốt, xương phòng bên trong mấy người, hô hấp thanh âm trở nên bình tĩnh. Bị Bạch Thiên Vũ một đao chấn động đến tâm thần đều sợ hãi. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, xác thực như thế, tâm thần không khỏi bình phục một chút. Nhị gia, người bây giờ hẳn là đi gặp Tần Thiếu, nhìn xem Tần Thiếu làm sao phân phó, ta đi đem Mạc Bắc Minh thi thể mang về. Lôi Cốt nói, nghe được Lôi Cốt, Lôi Mục nhẹ gật đầu. Lôi Cốt sau đó bước ra quán rượu, nhanh chóng đi vào Mạc Bắc Minh hai nửa trước thi thể. Bàn tay hướng phía kia vết thương sờ soạng, còn không có đụng phải vết thương, cái kia bạch cốt bàn tay, xuất hiện nhói nhói cảm giác. Thật bén nhọn, thật là bá đạo đao khí, bất quá từ vết thương này nhìn. Cùng tối hôm qua giết Lôi Ngạo người, không phải một người. Bàn tay hắn hiện ra thiết sắc, ngăn trở vậy đao khí, đem hai nửa thi thể sát nhập cùng một chỗ, cấp tốc rời đi. Mặc dù cái này Mạc Bắc Minh hiện tại chỉ là hai nửa thi thể, nhưng là bọn hắn có thể từ đó đạt được không ít tin tức. Mạc Bắc Minh thi thể bị mang đi, trên mặt đất máu tươi, theo nước mưa cọ rửa, từ từ biến mất. Chỉ chốc lát thời gian, trên đường phố người lần lượt xuất hiện, khôi phục lúc trước tràng cảnh. Lúc này, tại một chỗ trà lâu đỉnh, kia Tần Hạo cùng kia Tiết Lão đang đứng trên lầu. Nhìn xem tiến vào Kim Phong Tế Vũ lâu Bạch Thiên Vũ cùng Lăng Thiên Hà nói, Tiết Lão, thực lực của người này như thế nào? Một đao chém giết Mạc Bắc Minh, người này thực lực rất mạnh, nhưng là hắn không có quá nhiều hiện ra thực lực, thuộc hạ bên này không có cách nào phân tích ra cảnh giới của hắn. Kia Tiết Lão trầm giọng nói, Bạch Thiên Vũ xuất thủ chỉ là một đao, mà lại một đao kia, tốc độ nhanh, đao khí lăng lệ. Để hắn không cách nào phân biệt ra Bạch Thiên Vũ cảnh giới. Tiết Lão có thể tránh thoát một đao kia sao? Tần Hạo mở miệng nói. Một đao kia, ta tránh không khỏi, nhưng là hắn một đao kia không phá được phòng ngự của ta. Chỉ cần ta ngăn trở một đao kia, liền có thể xuất thủ, về phần xuất thủ về sau, ai thắng ai thua, còn muốn sau khi giao thủ mới biết được. Tiết Lão mở miệng nói ra. Bất quá thiếu gia, Lăng Thiên Hà lại có thể tìm tới cao thủ như vậy, so với chúng ta tưởng tượng muốn khó đối phó. Bây giờ muốn cầm xuống Không Minh Khoáng, chỉ sợ rất khó, huống chi tử đàn cung người nhanh đến. Sau đó kia Tiết lão trầm giọng nói, ngươi đi trước điều tra một chút người này, ta muốn biết hắn là ai. Còn có an bài ta tiếp xúc một chút Tô Thần, ta muốn gặp hắn. Lăng Thiên Hà có cao thủ như vậy hỗ trợ, cái này Tô Thần lúc này cũng hẳn là trong lòng run sợ, hẳn là nhu cầu cấp bách hợp tác người. Ta không ngại giúp hắn một chút. Mạc Bắc Minh là ta chuẩn bị cho huyết ma hoa cuối cùng chất dinh dưỡng, hiện tại Mạc Bắc Minh chết rồi, vậy chỉ dùng cái này Bạch Thiên Vũ để thay thế hắn. Tần Hạo trong đôi mắt hàn mang lóe lên, sát ý tràn ngập. Kim Phong Tế Vũ Lâu, 5 tầng. Tô Thần chậm rãi trở lại ghế ngồi của mình phía trên. Thần sắc bình tĩnh, chỉ chốc lát thời gian. Lăng Thiên Hà cùng Bạch Thiên Vũ từ ám các bên trong đi vào gian phòng của hắn. Bạch Thiên Vũ vào nhà về sau, quay người tiến vào bên cạnh gian phòng. Lâu chủ, Mạc Bắc Minh bị giết về sau, Lôi Đường người tạm thời hẳn là sẽ không lại tìm ta, ta bên này sẽ gấp rút bố trí, điều tra ra bọn hắn phía sau tình huống. Lăng Thiên Hà mở miệng nói, sự tình ngươi tự hành xử lý, cho ta một phần Ngọc Xuân Uyển vị phu nhân kia tin tức. Tô Thần phân phó nói, ban đêm muốn đi gặp phu nhân kia, hắn đương nhiên muốn hiểu một chút phu nhân này tình huống. Lăng Thiên Hà lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng đem phu nhân này tin tức, giao cho Tô Thần. Tô Thần nhìn kỹ một chút, phần này liên quan tới Ngọc Xuân Uyển phu nhân tình báo. Nội dung không phải rất nhiều. Phu nhân này tên là Liễu Vô Mi, Trường Hận Cung tả hộ pháp cung Nam Yến Tam đệ tử. 3 năm trước đây đến đây khánh thành, mục đích không rõ, thực lực cụ thể không rõ, võ học công pháp, nghi là tu hành thiên nhất thần thủy quyết, âm dương hợp hoan thuật, huyền minh âm sát trường. Nhìn xem tình báo tin tức giới thiệu, Tô Thần cảm giác cái này Liễu Vô Mi, giống như so cái kia vừa mới chết đi tái ngoại ma đạo cao thủ Mạc Bắc Minh còn khó hơn đối phó một chút. Như thế cái nhân vật không đơn giản muốn gặp ta, toan tính không nhỏ a. Tô Thần khép lại tình báo. Trường Hận Cung, tả hộ pháp tam đệ tử, thân phận này tuyệt đối không phổ thông, tới này khánh thành 3 năm. Chỉ có 2 loại khả năng. Thứ nhất chính là cái này Liễu Vô Mi tới đây có mục đích gì. Thứ hai chính là bị đày đi đến bên này nhét chi địa. Đem chuyện này để ở một bên. Tô Thần đọc qua một chút liên quan tới Đại Chu Ký Sự thư tịch. Đối với thế giới này, trí nhớ của hắn có chút không trọn vẹn, cho nên cần thông qua một chút thư tịch đến biết được tình huống bên này. Lúc trạng vạng tối, Tô Thần rời đi Kim Phong Tế Vũ Lâu, lên một chiếc xe ngựa. Hướng phía lúc trước cùng kia Liễu Vô Mi chỗ hẹn địa điểm, Tử Vân Hồ phương hướng mà đi. Tử Vân Hồ, một mảnh rất hồ lớn đỗ, có rất nhiều lâu thuyền dừng lại tại trên đó. Màn đêm vừa xuống, mỗi chiếc lâu thuyền đều đèn đuốc sáng trưng. Số 15 thuyền, Ngọc Xuân Uyển bên trong phu nhân kia Liễu Vô Mi, đang ngồi ở trong khoang thuyền. Gian phòng kia bên trong, còn có 2 người. Một người là kia Ngọc Xuân Uyển tú bà, một tên khác là người mặc áo đen tuổi trẻ nữ tử. Lăng Thiên Hà mời tới tên kia đao khách tin tức, điều tra đến thế nào? Phu nhân Liễu Vô Mi mở miệng hỏi. Không có người này bất cứ tin tức gì, giống như trống rỗng ra. Tú bà kia trầm giọng nói. Cao như vậy tay, không có tin tức. Nghe được tú bà, kia Liễu Vô Mi khẽ chau mày. Vậy liền không muốn điều tra đối phương, lãng phí dư thừa tinh lực. Từ Mạc Bắc Minh bên này điều tra, hắn xuất hiện tại lôi đường gần nhất cùng Tần Hạo rất thân cận, hẳn là đang bày ra sự tình gì. Ta muốn biết bọn hắn đang làm cái gì. Liễu Vô Nghi mở miệng nói. Phu nhân, ngươi nói bọn hắn có phải hay không là vì ngũ phẩm đài sen? Một tên khác áo đen tuổi trẻ nữ tử mở miệng nói. Nghe được tuổi trẻ nữ tử, kia Liễu Vô Mi trong đôi mắt quang mang lóe lên. Tiểu tử nha đầu, người đầu này xoay chuyển nhanh, Mạc Bắc Minh, Tần gia tam thiếu, còn có mới xuất hiện Bạch Thiên Vũ, những người này đều không đơn giản. Phổ thông đồ vật, bọn hắn hẳn là chướng mắt, nếu như là ngũ phẩm đài sen, quả thật có thể để bọn hắn tâm động. Liễu Vô Mi nhẹ nói. Toàn lực điều tra, Mạc Bắc Minh lúc trước hành tung, còn có Lôi gia cùng Tần Hạo, chỉ cần cầm tới ngũ phẩm đài sen bảo vật như vậy. Lão nương liền có thể rời đi khánh thành cái địa phương quỷ quái này. Liễu Vô Mi trên mặt tươi cười. Lúc này, một thị nữ tại bên ngoài khoang thuyền bẩm báo nói, phu nhân, Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ Tô Thần đến đây. Nghe được thị nữ thanh âm, kia Liễu Vô Mi nụ cười trên mặt thu liếm. Mời Tô lâu chủ lên thuyền. Nàng cũng không có đứng dậy đi nghênh Tô Thần. Tô Thần thân phận hôm nay, không đáng nàng tự mình nghênh đón. Chương 27, tiếp xúc. hiện ra thực lực. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần theo một thị nữ đi vào lâu thuyền bên trong. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tại Tô Thần trong lỗ mũi lưu chuyển, để đầu óc của hắn không khỏi một trận thanh minh. Trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Định thần hương, một loại có thể làm cho đầu người não bảo trì thanh minh quý báu hương. Không nghĩ tới sẽ ở lâu thuyền bên trong dạng này điểm, có chút xa xỉ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia Liễu Vô Mi, là một loại để cho người ta nhìn thoáng qua, liền không quên được nữ nhân. Một loại tập hợp vũ nghị, dụ hoặc, làm một thể nữ nhân. Các ngươi đi xuống trước, ta cùng Tô Lâu chủ đơn độc đàm một hồi. Liễu Vô Mi khoát tay. Tại sao lưng tú bà Quế Di, còn có kia áo đen tuổi trẻ nữ tử khom người lui ra ngoài. Tô Thần thực lực so với Liễu Vô Mi chênh lệch rất nhiều, cho nên bọn họ căn bản cũng không sợ Tô Thần xuất thủ. Xuất thủ, Tô Thần chỉ có chết phần. Tại sao khi hai người đi? Tô Thần thần sắc rất là bình tĩnh ngồi ở kia Liễu Vô Mi trước mặt nói, không biết Liễu phu nhân tìm ta có chuyện gì. Nhìn xem ở trước mặt nàng tọa hạ Tô Thần, Liễu Vô Mi trong lòng hơi động một chút. Cái này Tô Thần nhìn thấy nàng, ánh mắt không có một tia rung động, tâm thần cũng rất bình tĩnh, có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Lúc trước nàng còn tưởng rằng cái này Tô Thần có thể trở thành nàng khách quý đâu. Đến lúc đó tiến hành khống chế, liền có thể nắm giữ Kim Phong Tế Vũ Lâu, mở rộng mình tại Khánh Thành thế lực. Thế nhưng là từ hiện tại tình hình đến xem, cái này Tô Thần định lực không tầm thường, muốn biến thành nàng khách quý, có chút khó khăn. Tâm cảnh của ngươi, sao ta tưởng tượng muốn tốt, đến uống một chén trà. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần, đồng thời cho Tô Thần đến một ly trà. Một cỗ hương trà tại từ trong chén bay ra. Trà rất thơm, thực là không tồi, bất quá phu nhân, nói thẳng mời ta tới mục đích đi. Ta người này thích đi thẳng về thẳng, không thích quanh co lòng vòng. Tô Thần mở miệng nói, nhưng lại không có uống trước mặt trà. Tô Thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù tiếp nhận cỗ thân thể này, nhưng là với cái thế giới này, y nguyên tồn tại phòng bị tâm tính. Hắn đối bất cứ chuyện gì đều cực kỳ cẩn thận. Trước mặt Liễu Vô Mi là một cái để cho người ta sinh ra xúc động nữ nhân. Tô Thần lại đem cảm giác kích động này khắc chế, hóa thành bình thản, cho nên hắn biểu hiện rất là bình tĩnh. Phấn hồng nguyên bản là khô lâu. Chỉ cần Tô Lâu chủ đầu nhập vào ta, ta lại trợ giúp ngươi ngồi vững vàng Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ vị trí. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Nói ra mục đích của mình. Lúc trước nàng chỉ là muốn theo Tô Thần hợp tác, để dẫn tiến cùng thúc đẩy cùng Mộc Thanh Tuyết tiếp xúc. Nhưng là Lăng Thiên Hà người sau lưng Bạch Thiên Vũ xuất hiện. Nàng cải biến mạch suy nghĩ, muốn để Tô Thần hiệu chung với nàng. Cảm giác được nguy cơ Tô Thần, hẳn là coi nàng là thành cọng cỏ cứu mạng. Đầu nhập vào phu nhân, giúp ta ngồi vững vàng Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ chi vị. Chẳng lẽ phu nhân không có cái khác mục đích? Tô Thần mở miệng hỏi. Không có phản bác, cũng không có đáp ứng. Ngươi đầu nhập vào ta, sự tình khác, không phải liền là ngươi phải làm sao? Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần, vừa cười vừa nói. Xem ra phu nhân là có cái khác mục đích, không ngại trước tiên nói một chút, ta bên này tham khảo một chút. Tô Thần nhìn xem Liễu Vô Mi nói. Tử đàn cung Mộc gia Mộc Thanh Tuyết tại đến Khánh Thành trên đường, đến về sau, người giúp ta liên hệ nàng, thúc đẩy ta cùng với nàng hợp tác. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Nàng nhìn chằm chằm vào Tô Thần, nghĩ cảm giác trên người đối phương tâm thái ba động. Nhưng là cái này Tô Thần tâm tính một mực rất bình tĩnh, để nàng không cách nào nhìn ra Tô Thần trong lòng biến hóa. Cái này tâm cảnh cũng không phải người trẻ tuổi nên có. Liễu Vô Mi thầm nghĩ trong lòng. Đối với Tô Thần, nàng đánh giá lại cao mấy phần. Đầu nhập vào phu nhân là không thể nào, ta tạm thời không cần đầu nhập vào bất luận kẻ nào. Liễu phu nhân chỗ Trường Hận Cung chỗ Giang Nam vùng sông nước Tô Thành, mà Tử Đàn Cung chính là tái ngoại ma đạo môn phái, giữa các ngươi giống như không có gì đặc biệt gặp nhau địa phương. Nếu ta đoán không lầm, lần này cần cùng Tử Đàn Cung Mộc Thanh Tuyết hợp tác, hẳn là phu nhân vì người mục đích. Tô Thần sau khi nghe xong mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, Liễu Vô Mi mở miệng nói, Tô Thần ngươi rất thông minh, đoán ra là ta cá nhân sự tình, ta muốn rời đi cái này Khánh Thành, cần đạt được một vài thứ, tái ngoại Tử Đàn Cung có thể trợ giúp ta. Đương nhiên nếu như ta có thể có được ngũ phẩm đài sen, ta cũng có thể trở về tổng đàn. Liễu Vô Mi lúc nói chuyện, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thần. Trên chợ đen tin tức truyền đến là, Tô Mộng Bạch biết được ngũ phẩm đài sen tin tức. Bây giờ Tô Mộng Bạch chết rồi, Tô Thần làm con của hắn, hẳn là biết được một chút tin tức. Nàng muốn nhìn Tô Thần phản ứng, để phán đoán hắn biết được không biết được ngũ phẩm đài sen hạ lạc. Phu nhân, nguyên lai cũng nghe đến trên chợ đen truyền ra tin tức. Bất quá cái này ngũ phẩm đài sen, khả năng cùng Tần Hạo có chút quan hệ. Tô Thần mở miệng nói ra, cùng Tần Hạo có chút quan hệ. Nghe được cùng Tần Hạo có quan hệ, kia Liễu Vô Mi khẽ chau mày. Tần Hạo thế nhưng là Lĩnh Nam quận phủ thế gia Tần gia người. Đương nhiên người nếu như chỉ là một cái thế gia, nàng Liễu Vô Mi còn không để trong mắt. Nhưng là cái này Tần gia trong cung có một vị sinh hạ hoàng tử quý phi, cho nên để cho người ta kiêng kỵ. Không biết Tô lâu chủ điều tra xảy ra điều gì. Nàng nhìn xem Tô Thần, muốn từ Tô Thần ánh mắt bên trong nhìn ra cái gì. Nếu như xác định lời nói, vì ngũ phẩm đài sen, cùng Tần Hạo đoạt cũng rất bình thường. Chỉ là không giết Tần Hạo là đủ. Lúc này Liễu Vô Mi còn không biết, trong lúc bất chi bất giác, nàng đem Tô Thần nhìn thành bình đẳng tồn tại. Suy đoán mà thôi. Tô Thần nói đơn giản một câu. Cái này khiến Liễu Vô Mi biến sắc. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà về hắn một câu nói như vậy. Cảm giác có loại bị trêu đùa cảm giác, nhướng mày nhìn xem Tô Thần. Tô Thần, ta thế nhưng là muốn trợ giúp ngươi, ngươi nhưng lại đang đùa ta, Lăng Thiên Hà người sau lưng, ngươi cũng nhìn, nếu như ngươi không đầu nhập vào ta nghĩ ngươi sẽ cùng Lôi Ngạo bọn hắn đồng dạng bị người lấy xuống đầu lâu. Liễu Vô Mi sầm mặt lại nói, những người khác, ta không biết, nhưng là Lôi Ngạo cùng sát thủ kia đầu lâu, là bị ta cắt bỏ. Nhìn xem sắc mặt âm trầm Liễu Vô Mi, Tô Thần mở miệng nói ra. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng lại để nghe Liễu Vô Mi thần sắc khẽ giật mình. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Thần. Cái này Tô Thần vậy mà nói Lôi Ngạo cùng sát thủ kia là bị hắn cắt lấy đầu. Bọn hắn chết tại ta hoàng hôn tế vũ đao phía dưới, không chỉ có bọn hắn chết trong tay ta, ngay cả Lăng Thiên Hà tâm phúc một trong Tống Nguyên cũng đồng dạng chết trong tay ta. Tô Thần tiếp tục nói một câu nói. Đồng thời trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, một cỗ tiên thiên chi khí từ trong thân thể hắn bạo phát đi ra. Cỗ này khí kình bên trong còn có một cỗ băng hàn chi khí lưu chuyển mà ra. Tiên thiên cảnh, hàn băng thuộc tính tiên thiên khí kình. Nhìn xem Tô Thần trên thân khí kình biến hóa, Liễu Vô Mi trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiên thiên cảnh tại trong tay nàng đi bất quá một chiêu. Nhưng là nghe đồn cái này Tô Thần thực lực tại hậu thiên cảnh, bây giờ thể hiện ra tiên thiên cảnh khí kình. Hơn nữa còn từ khí kình bên trên nhìn ra, không phải vừa mới bước vào. Khí kình rất là hùng hậu, đoán chừng không được bao lâu liền có thể bước vào tiên thiên trung kỳ. Không nghĩ tới thiếp thân nhìn lầm, Tô lâu chủ, ngươi ẩn tàng thật rất sâu. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần thực lực sắp tiếp cận tiên thiên trung kỳ. So Lăng Thiên Hà chỉ là kém một chút. Nhưng là Tô Thần là Sơn Hà môn đệ tử, khẳng định biết một chút công pháp, cùng Lăng Thiên Hà giao thủ. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Chương 28, bắt cóc Tô Thần, Tần Hạo dự định. Ngươi liền không sợ ta đưa ngươi thực lực, tiết lộ ra ngoài. Liễu Vô Mi nhìn xem Tô Thần nói. Không sao, khi ta tới, Tần gia tam thiếu Tần Hạo hẹn ta gặp mặt. Nếu như ngươi đem thực lực của ta đạt tới tiên thiên cảnh tin tức thả ra, ta nghĩ kia Tần Hạo sẽ cho ta mở ra không ít thẻ đánh bạc. Tô Thần mở miệng nói ra. Hắn đang trên đường tới. Nhận được một phong thư. Trên thư nội dung rất đơn giản, chính là để Tô Thần hai ngày sau đi gặp Tần Hạo. Ngay cả địa chỉ đều không có lưu lại. Về phần tại sao không có lưu lại, đây là đối phương xác định tự mình biết Tần Hạo ngủ ở chỗ nào. Xem ra thiếp thân là hoàn toàn nhìn lầm. Nói ngắn gọn, nếu như Tô lâu chủ đáp ứng trợ giúp ta cùng Mộc Thanh Tuyết tiếp xúc, ta có thể phái ra một luyện thần sơ kỳ cao thủ, tạm thời hiệp trợ Tô lâu chủ. Liễu Vô Mi từ bỏ khống chế Tô Thần. Người rất tỉnh táo, còn hiểu đến ẩn tàng, xuất thủ cũng rất cay, dạng này người, làm bằng hữu hòa hợp đối nghịch tượng cũng khá. Làm địch nhân, muốn phòng bị, được không bù mất. Về phần đối Tô Thần động thủ, hoàn toàn không cần thiết. Giữa bọn hắn không có xung đột lợi ích. Huống chi để người khác nhặt nhạnh chỗ tốt, không phải nàng Liễu Vô Mi phong cách làm việc. Một luyện thần sơ kỳ, có thể, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tô Thần nói, hắn triển lộ thực lực. Vì chính là cùng Liễu Vô Mi hợp tác. Mặc dù Kim Phong Tế Vũ Lâu tại Khánh Thành tình báo không tệ, nhưng là vẫn không có tra ra Tần Hạo mục đích, nếu như tăng thêm Ngọc Xuân Uyển tình báo, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm ra Tần Hạo mục đích tới nơi này. Lúc này, tại lôi đường bên trong, Tần Hạo cùng kia Tiết lão hai người tới lôi đường đại sảnh. Lôi Mục bọn người tụ tập tại lôi đường trong đại sảnh. Tại cách đó không xa Mạc Bắc Minh thi thể, còn trưng bày, dùng màu trắng vải che đậy. Từ vết đao bên trên đó có thể thấy được cái gì? Tần Hạo tiến vào đại sảnh về sau, mở miệng hỏi. Tam thiếu, từ trên dấu vết nhìn, Bạch Thiên Vũ không phải giết Lôi Ngạo người. Vết đao không giống, đối phương cùng Bạch Thiên Vũ đao không phải một cây đao, cái này Bạch Thiên Vũ nhìn xem là một cao thủ dùng đao, tuyệt đối sẽ không đổi đao. Lôi Cốt nói, đó chính là nói giết Lôi Ngạo người, không phải Lăng Thiên Hà an bài. Tần Hạo không khỏi hỏi, không thể xác định, có khả năng Lăng Thiên Hà bọn hắn bên kia còn hữu dụng đao người. Lôi Cốt trả lời, xác định giết Lôi Ngạo không phải Bạch Thiên Vũ, nhưng lại không thể cam đoan, Lăng Thiên Hà bên kia không có cái khác cao thủ dùng đao. Bây giờ không phải là cân nhắc Lăng Thiên Hà bên người còn có ai, mà là chúng ta cần đại lượng không minh thạch, giải quyết như thế nào chuyện này. Tần Hạo trầm giọng nói, Tam thiếu, từ hiện tại tình hình đến xem, Lăng Thiên Hà sẽ không đồng ý cho chúng ta không minh khoáng. Chúng ta muốn cầm tới rất khó. Lôi Mục trầm giọng nói, Lăng Thiên Hà không được, vì cái gì các ngươi liền không nghĩ cầm xuống kia Tô Thần đâu. Hắn nhưng là bên ngoài Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ. Tần Hạo mở miệng nói ra, cầm xuống Tô Thần. Nghe được Tần Hạo, Lôi Mục ánh mắt sáng lên mở miệng nói, Tam thiếu ý tứ là để chúng ta cùng Tô Thần tiếp xúc, từ Tô Thần bên kia mua sắm kia không minh khoáng. Thế nhưng là bây giờ Kim Phong Tế Vũ lâu chính là tại Lăng Thiên Hà trong khống chế, coi như chúng ta cùng Tô Thần tiếp xúc, cũng không có tác dụng gì a. Lôi Mục nhướng mày, ta cũng không phải để các ngươi cùng Tô Thần tiếp xúc. Nếu như cái này Tô Thần do dự, đây không phải là chậm trễ chúng ta sự tình sao? Các ngươi có thể cầm xuống kia Tô Thần, uy hiếp Lăng Thiên Hà cầm không minh khoáng khế đất đến chuộc người. Tần Hạo mở miệng nói ra, Tam thiếu, cướp Tô Thần rất dễ dàng, nhưng là ta sợ Lăng Thiên Hà cho chúng ta tay giết chết Tô Thần. Lôi Mộ nói mở miệng nói ra, cướp ở Tô Thần thời điểm, đem tin tức tại Khánh Thành bên trong phát tán ra, Tử Đàn cung người nhanh đến, Lăng Thiên Hà hắn không dám thấy chết không cứu. Tần Hạo mở miệng nói, nghe được Tần Hạo, Lôi Gia đám người ánh mắt sáng lên. Hôm nay từ Lăng Thiên Hà biểu hiện đến xem, hắn biết không ít thứ. Lôi Đường cùng Kim Phong Tế Vũ lâu ở giữa quan hệ, đã ở vào đối địch. Lôi Diệu, ba người các ngươi, tối nay đem Tô Thần mang cho ta đến ngoài thành chỗ kia bí trạch, ngày mai ta liền cho Lăng Thiên Hà đưa ra tin tức, đồng thời tại Khánh Thành bên trong truyền ra, ta nhìn hắn có cầm hay không không minh khoáng đến đổi. Lôi Mục phân phó nói. Phân phó xong những này, Lôi Mục đi vào Tần Hạo bên người. Tam thiếu, Lăng Thiên Hà bên người kia Bạch Thiên Vũ thực lực, chúng ta không phải là đối thủ, nếu như hắn xuất thủ, chúng ta coi như cầm xuống Tô Thần uy hiếp Lăng Thiên Hà cũng vô dụng. Không cần lo lắng, đến lúc đó ta bên này sẽ an bài người giúp các ngươi ngăn trở Bạch Thiên Vũ. Tần Hạo nói, vậy liền đa tạ Tam thiếu, chúng ta Lôi Gia duy Tam thiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lôi Mục nhanh chóng bắt đầu biểu trung tâm. Sở dĩ Tần Hạo đề nghị ra tay với Tô Thần, Lôi Mục không do dự, cũng là vì để Tần Hạo cảm giác bọn hắn Lôi Gia trung tâm. Các ngươi vì ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, chờ ngũ phẩm đài sen sự tình hoàn thành, ta trở lại Tần gia, sẽ cho các ngươi một bình thông thần đan. Tần Hạo nói, thông thần đan danh tự rất cường đại, nhưng là công hiệu lại chỉ là trợ giúp tiên thiên đỉnh phong võ giả, bước vào luyện thần cảnh mà thôi. Bất quá Lôi Mục cùng Lôi Mặc hai người ở tiên thiên đỉnh phong thật lâu, không có bước vào luyện thần cảnh. Cho nên muốn mượn đan dược bước vào luyện thần cảnh. Nhưng là thông thần đan tại ngoại giới lưu truyền rất ít, bị quận thành thế gia cùng môn phái đem khống, bình thường thế lực nhỏ rất khó mua được. Bây giờ Tần Hạo đáp ứng cho bọn hắn 5 viên. Một khi ba người khác bước vào tiên thiên đỉnh phong. Đến lúc đó dùng thông thần đan, bọn hắn Lôi Đường khả năng liền có 5 tên luyện thần cảnh sơ kỳ cường giả. Đương nhiên cũng không thể xác định, bởi vì đan dược đột phá sẽ có nhất định tỷ lệ thất bại. Bất quá phục dụng thông thần đan về sau, sẽ có một cái thiếu hụt. Chính là rất khó đột phá đến luyện phách cảnh. Chuyện này, các ngươi an bài, bây giờ Mạc Bắc Minh sinh tử, các ngươi bên này cần sắp xếp người qua đi trông coi, Lôi Mặc ngươi một hồi mang theo một nhóm không minh thạch tiến về nơi đó. Tần Hạo phân phó nói, cần tuân Tam thiếu mệnh lệnh. Lôi Mặc vội vàng nói, tốt, các ngươi bên này an bài, ta trước tiên phản hồi ngoài thành trạch viện, có việc thông chi Tiết lão. Tần Hạo nói xong mang theo Tiết lão rời đi. Hắn còn muốn trở về tăng thực lực lên, hôm nay hắn nhưng là để Tiết lão bắt mấy tên khánh thành tiên thiên cao thủ, đem bọn hắn huyết dịch dung nhập vào huyết trì bên trong. Để hắn nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó bước vào luyện thần cảnh. Lôi Mục cùng mấy người khác cung tiễn Tần Hạo rời đi. Tại Tần Hạo rời đi sau, Lôi Mộ nói mở miệng nói, đường chủ, nếu như chúng ta bắt cóc Tô Thần, Tử Đàn cung đến thời điểm, đối với chúng ta nổi lên làm sao bây giờ? Vừa mới Tần Hạo ở thời điểm, bọn hắn rất sung sướng đáp ứng, không phải thật tâm. Đi trước một bước nhìn một bước. Chỉ cần trợ giúp Tần Tam Thiếu trông giữ tốt kia ngũ phẩm đài sen, chúng ta liền có thể đạt được thông thần đan, đến lúc đó chúng ta trực tiếp rời đi Khánh Thành, không cho Tử Đàn cung ra tay với chúng ta cơ hội. Lôi Mục nói. Từ Lôi Mục trong lời nói ý tứ đó có thể thấy được, hắn nghĩ đến đạt được thông thần đan sau liền dẫn đầu lôi ra đi đường. Lôi đường bên ngoài, Tần Hạo cùng kia Tiết lão ngồi lên một chiếc xe ngựa. Thiếu gia, người bên này không phải muốn tiếp xúc Tô Thần sao? Tại sao lại để người của Lôi gia ra tay với Tô Thần đâu? Tiết lão mở miệng hỏi. Ta đây là cho kia Tô Thần áp lực, cho hắn biết kẻ yếu không có lựa chọn nào khác, chỉ có ngoan ngoãn địa thần phục. Dạng này hắn mới có thể cam tâm tình nguyện làm việc cho ta, trở thành ta đối phó Mộc Thanh Tuyết quân cờ. Tần Hạo lạnh giọng nói. Mộc Thanh Tuyết thực lực không thể so với hắn chênh lệch. Bên người hẳn là có cao thủ. Hắn bên này đem Tô Thần thuần phục, đến lúc đó không chỉ có thể giám thị Mộc Thanh Tuyết thường ngày, còn có thể thời điểm then chốt đánh lén Mộc Thanh Tuyết, trợ giúp hắn bắt giữ Mộc Thanh Tuyết. Chương 29, đêm tối thăm dò Tần Trạch, huyết trì. Từ Tần Hạo trong giọng nói, đó có thể thấy được hắn đây là muốn hoàn toàn nô dịch Tô Thần. Bên cạnh Tiết lão đối với thiếu gia cách làm này, sớm thành thói quen. Lôi gia Lôi Ngạo chính là bị nô dịch nhân chi một. Thiếu gia chỉ là đơn giản ám hiệu mấy lần, hắn liền mời Cực Nhạc Lâu sát thủ đem Tô Mộng Bạch cho ám sát. Về phần thích khách vì sao lại lưu tại Lôi Ngạo phủ đệ. Đó cũng là thiếu gia chuẩn bị tại Tử Đàn cung người đến thời điểm, đem thích khách cùng Lôi Ngạo đẩy đi ra. Dạng này liền có thể tiếp cận kia Mộc Xuân Tuyết. Chỉ là bây giờ thích khách bị giết. Thiếu gia bên này thẻ đánh bạc ít một chút, cho nên đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Thần trên thân. Tiên thiên huyết dịch chuẩn bị thế nào? Kia Tần Hạo quay đầu hỏi. Hắn muốn tại cái này trong một hai ngày bước vào luyện thần cảnh. Huyết dịch đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là giết một chút tiên thiên võ giả, khả năng đưa tới Khánh Thành phương này người chú ý. Tiết lão mở miệng nói. Chú ý liền chú ý. Nhóm này tiên thiên cảnh huyết dịch, hẳn là có thể trợ giúp ta bước vào luyện thần cảnh. Đằng sau có thể đình chỉ giết chóc một đoạn thời gian. Tần Hạo không thèm để ý chút nào nói. Khánh Thành, chỉ là một cái thành nhỏ mà thôi. Lúc này, tại cửa sổ xe miệng, một con rất nhỏ chim bay từ ngoài cửa sổ bay tiến đến, rơi vào Tiết lão trên tay. Nó trên chân cột một cái nhỏ bé ống trúc. Tại kia Tiết lão lấy đi tế trúc ống về sau, kia chim bay cấp tốc bay đi. Một chương nhỏ bé tờ giấy bị lấy ra, kia Tiết lão nhìn về sau, thần sắc có chút không tốt. Thiếu gia, Mộc Thanh Tuyết bên kia hẳn là tại đêm mai liền có thể đến Khánh Thành, so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh một chút. Còn có chính là Tô Thần cùng Ngọc Xuân Uyển Liễu phu nhân ngay tại gặp mặt. Nghe được Tiết lão, kia Tần Hạo nói ra, về trước đi đột phá, người bên kia thuận tiện theo vào một chút Lôi ra động tác. Còn có phái người chặn đường một chút Mộc Thanh Tuyết bọn hắn. Tốt nhất để bọn hắn hậu thiên đến. Rõ. Kia Tiết lão nhẹ gật đầu. Lúc này, Tô Thần bên này đã từ lâu thuyền phía trên đi ra. Nhìn thoáng qua chung quanh đèn đuốc sáng trưng lâu thuyền cùng núi liền không dứt đám người. Tô Thần không có dừng lại, đi vào lúc trước dừng lại bên bờ xe ngựa, phân phó Sa Phu trở về Tô gia. Rất nhanh, Tô Thần liền trở lại Tô Phủ, trực tiếp tiến vào bên trong mật thất. Thiếu gia, Lăng Thiên Hà bên kia truyền đến tin tức. Kia Tần Hạo bên cạnh một gọi Tiết lão cao thủ, giết không ít tiên thiên cảnh cao thủ, giống như đang hấp thu tiên thiên cảnh huyết dịch. Còn có chính là Tần Hạo cổ động người của Lôi gia xuất thủ bắt cóc ngươi, uy hiếp hắn, giao ra Không Minh khoáng núi. Đi theo Tô Thần tiến vào mật thất, Phúc Bá mở miệng nói. Thu thập tiên thiên cảnh huyết dịch, xem ra kia Tần Hạo hẳn là tu luyện ma công nào. Ở thời điểm này thu thập tiên thiên cảnh võ giả huyết dịch, hắn là nghĩ đến đột phá sao? Bất quá cái này Tần Hạo là có ý gì, vừa mới chuẩn bị hai ngày sau gặp ta, bây giờ lại cổ động người của Lôi ra bắt cóc ta. Trong lúc nhất thời Tô Thần có chút không rõ ràng cho lắm. Kia Lôi ra chuẩn bị thời gian nào đụng đến ta? Tô Thần mở miệng hỏi. Lăng Thiên Hà bên kia đang cùng tiến, chỉ cần đối phương khẽ động, cái kia bên cạnh sẽ nhanh chóng cáo chi thiếu gia. Phúc Bá nói, nếu nói như vậy, ta đêm nay liền không ở lại Tô Phủ, kia Tần Hạo không phải vừa mới thu hoạch được tiên thiên cảnh võ giả huyết dịch sao? Vậy ta liền đi xem hắn, thuận tiện cho hắn tìm một chút phiền phức. Tô Thần mở miệng nói, một mực bị động, cũng không phải tác phong của hắn. Đối phương ra tay với hắn, như vậy mình cũng không thể để đối phương khoái hoạt. Đây cũng là một cái biện pháp, người lão nô kia trước hết rời đi. Phúc Bá nói, hắn lúc trước còn muốn lấy làm sao tới đối phó Lôi gia người, chính diện giao thủ, bọn hắn phủ đệ người, ngoại trừ hậu viện, không ai có thể ngăn cản người của Lôi gia. Hiện tại Tô Thần không tại Tô Phủ, Lôi gia người tới vồ hụt, cũng sẽ không sinh ra tình huống như thế nào. Phúc Bá rời đi về sau, Tô Thần đổi toàn thân áo đen, đeo lên áo choàng, ra mật thất. Về phần Tần Hạo trụ sở, lúc trước Tô Thần bên này liền đã hiểu rõ. Mặc áo choàng, xuyên thẳng qua tại trong chợ đêm, hướng phía Tần Hạo trụ sở mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, hắn liền thấy Tần Hạo trạch viện. Viện lạc không nhỏ, nhưng là căn cứ Lăng Thiên Hà cung cấp tình báo. Viện này rơi bên trong có hơn 10 vị người hầu. Tô Thần không có trước tiên tiến vào viện lạc, mà là bắt đầu chú ý trạch viện bên ngoài tình hình. Điều tra một phen về sau, không có phát hiện bên ngoài có cái gì hộ vệ. Đi đến chỗ tối, trong tay xuất hiện một phần địa đồ. Là cái này trong trạch viện địa đồ. Kim Phong Tế Vũ Lâu tại Khánh Thành cắm rễ nhiều năm như vậy, thành nội một chút viện lạc địa đồ, bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu đều bảo tàng. Nhìn thoáng qua địa đồ, Tô Thần vượt qua tường vây tiến vào trong sân. Trong sân, đèn đuốc không phải rất sáng, có vẻ hơi cô tịch. Tô Thần ẩn nấp khí tức của mình, hướng phía có ánh đèn đại sảnh phương hướng mà đi. Lúc này đại sảnh vẫn sáng đèn, Tần Hạo bọn hắn có khả năng ngay tại bên trong đại sảnh. Đi trước dò xét một chút, lặng yên đi vào đại sảnh bên ngoài. Giờ phút này trong đại sảnh, hai thân ảnh ngay tại trò chuyện. Chính là Tần Hạo cùng kia Tiết lão. Thiếu gia, phệ huyết giao long đồ luyện chế hoàn thành đã đưa tới, trong mật thất tiên thiên huyết dịch cũng chuẩn bị kỹ càng, thiếu gia hôm nay nhất định có thể đột phá đến luyện thần cảnh. Tiết lão lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái hộp gấm, đưa cho Tần Hạo. Thanh âm không phải rất lớn, nhưng là núp trong bóng tối Tô Thần tập trung nhĩ lực miễn cưỡng nghe cái rõ ràng. Phệ huyết giao long đồ, tiên thiên huyết dịch, cái này Tần Hạo muốn mượn đột phá này luyện thần cảnh. Tô Hạo thầm nghĩ, mà nối nghiệp tục nghe bọn hắn nói chuyện. Lôi ra bên kia không minh khoáng thạch vận đi qua sao? Tần Hạo cũng không có lập tức đi tu luyện, mà là mở miệng hỏi. Ban ngày nhiều người phức tạp, chuẩn bị ban đêm tiến về, thiếu gia kia huyết ma hoa ước chừng còn cần 3 phê ngang nhau chất lượng không minh khoáng, liền có thể thành thục. Tiết lão nhẹ nói, huyết ma hoa, không minh khoáng là đến cho vật kia chuẩn bị, không phải cho ngũ phẩm đài sen. Lúc trước bọn hắn đều coi là Tần Hạo bọn hắn vì ngũ phẩm đài sen, nhưng lại không nghĩ tới là cái gì huyết ma hoa. Huyết ma hoa, ấn tượng bên trong không có, quay đầu tra một chút cái này huyết ma hoa có làm được cái gì. Tô Thần thầm nghĩ. Tại Tô Thần nghĩ đến thời điểm, kia Tần Hạo cùng lão giả kia hai người đã đi vào hậu đường. Tô Thần bên này không cách nào tới gần. Cho nên chỉ có thể rút đi, nhưng là đạt được huyết ma hoa tin tức, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, cách đó không xa một thị nữ, chính hướng phía bên này mà tới. Tô Thần ánh mắt nhất động. Đã tu luyện, như vậy Tần Hạo ở nơi đó thời gian chắc chắn sẽ không ngắn, một chút thị nữ hẳn phải biết hắn chỗ tu luyện. Nhanh chóng hướng phía đối phương tới gần. Kia ngay tại đi đường thị nữ, chỉ cảm thấy trước mắt có đồ vật gì ngăn trở, cũng cảm giác được cổ họng mình bị bắt lại. Sau đó con mắt tối đen, đã hôn mê. Tô Thần nắm lấy đối phương, đi thẳng tới viện lạc một chỗ giả sơn. Một giọt thanh thủy nhỏ tại đối phương trên mặt, thị nữ kia mở hai mắt ra, muốn la lên, nhưng là một cái đại thủ trực tiếp nắm vuốt cổ của nàng. Sau đó một đạo âm thanh lạnh lùng tại bên tai nàng vang lên. Gọi, ta liền sẽ bóp gãy cổ họng của ngươi, nói cho ta, viện tử cái nào chỗ, là viện này chủ nhân ban đêm thường xuyên đi địa phương, đừng nói cho ta, ngươi không biết. Ta không muốn chậm trễ thời gian, ngươi không nói, những người khác cũng sẽ nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Tô Thần tiếp tục nói. Nữ tử kia bị nắm vuốt cổ, hô hấp có chút thở không được, sắc mặt trở nên hơi trắng bệch, thân thể càng là dọa đến thẳng phát run. Nàng liều mạng gật đầu. Tô Thần thấy thế bàn tay cũng chậm chậm nới lỏng một chút, làm cho đối phương có nói cơ hội. Lão gia, hắn ban đêm thường xuyên về phía sau viện giả sơn bên kia có một chỗ mật thất. Thị nữ kia vội vàng nói. Các nàng chỉ là người bình thường, gặp được nguy hiểm, trước tiên sẽ chỉ bảo vệ tốt chính mình. Chương 30, giao thủ, đột phá. Tô Thần sau đó đánh cho bất tỉnh thị nữ kia, hướng phía kia giả sơn phương hướng mà đi. Bên này không có thủ vệ, xem ra cái này Tần Hạo đối với mình là tương đương tự tin. Tô Thần tại giả sơn chung quanh tra tìm một chút, mới tìm được cơ quan, mở ra mật thất này. Bên trong mật thất một mảnh huyết tinh chi khí. Bước vào bên trong mật thất, một cái huyết trì xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyết trì bên trong sền sệt huyết dịch đang lưu động. Đây là giết nhiều ít người. Tô Thần nhìn xem huyết trì này, ánh mắt khẽ giật mình, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Mặc dù lại tới đây, hắn cũng giết người. Nhưng là cũng chỉ là giải rác mấy người mà thôi, nhưng là huyết trì này bên trong, cũng không phải mấy người lượng. Này làm sao phá hư đâu, một trưởng đánh nát hắn. Tô Thần nhìn xem huyết trì thầm nghĩ. Hắn là đến cho cái này Tần Hạo tìm phiền toái, bên trong huyết trì huyết dịch cũng mang không đi, chỉ có thể phá đi. Phát hiện một tòa mô hình nhỏ huyết trì, có thể ngưng tụ huyết thần đan, ban thưởng huyết thần đan tinh luyện chi pháp, thành công tinh luyện huyết thần đan, ban thưởng 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Lúc này một đạo tin tức tiến vào Tô Thần trong óc. Là một bộ liên quan tới tinh luyện huyết thần đan luyện dược thủ pháp. Thế nhưng là cái này tinh luyện huyết thần đan cần thời gian. Căn cứ vừa mới tình huống, kia Tần Hạo một lát nữa, liền sẽ đến mật thất. Hắn căn bản cũng không có thời gian đến đem huyết trì này bên trong huyết dịch tinh luyện thành huyết thần đan. Điều tra bốn phía trong mật thất, có vẻ hơi trống trải, căn bản là không có cách ẩn núp. Tô Thần nhìn một chút cửa đá. Ra cửa đá, trốn ở một chỗ. Hắn chuẩn bị chờ đợi Tần Hạo đến. Tần Hạo thực lực tại tiên thiên đỉnh phong. Thực lực của hắn tiếp cận tiên thiên trung kỳ, nhưng là lực lượng của thân thể có thể so với tiên thiên hậu kỳ. Hắn nghĩ đến chính diện cùng Tần Hạo giao một chút tay. Về phần nguy hiểm, Tô Thần cũng không sợ, hắn cũng không phải một người tới, Bạch Thiên Vũ một mực cùng sau lưng hắn. Chỉ cần mình ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong, Bạch Thiên Vũ liền sẽ xuất thủ. Nghĩ tới đây, Tô Thần có chút kích động. Tần Hạo thế nhưng là tiên thiên đỉnh phong, mình cùng đối phương chênh lệch 3 cái tiểu cảnh giới. Giao thủ, hẳn là có thể làm cho hắn tăng lên. Chủ yếu là phía trước mấy lần xuất thủ, không có quá đại nạn độ. Lần này hẳn là có thể tận hứng. Tô Thần rất thích loại này nhiệt huyết chiến đấu. Chỉ chốc lát thời gian, một thân ảnh từ nơi không xa đi tới. Chính là Tần Hạo, trong tay hắn cầm hộp gấm, sau lưng cũng không cùng theo người nào. Lần này đều không cần Bạch Thiên Vũ hiện thân kiềm chế. Tần Hạo đi vào giả sơn bên cạnh, trực tiếp mở ra mật thất thông đạo. Tiến vào trong mật thất Tần Hạo, mở ra trong tay hộp gấm. Hộp gấm bên trong một cỗ huyết sát chi khí đập vào mặt, là một bức huyết sắc bức tranh, trong bức tranh một đầu giao long, kia cỗ sát khí chính là từ giao long trên thân phát ra. Lần này có phệ huyết giao long đổ phối hợp tiên thiên cảnh huyết dịch, hôm nay nhất định có thể bước vào luyện thần cảnh. Tần Hạo trên mặt lộ ra ý cười. Không nghĩ tới đến một chuyến, lại còn có thể thu được bảo vật như vậy. Tại hắn lộ ra ý cười thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên sau lưng hắn chuyển đến, tại bên trong mật thất quanh quẩn. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Tần Hạo thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn về thanh âm phát ra chi địa nhìn lại. Lúc này ở cửa mật thất miệng, người mặc đấu bồng màu đen Tô Thần, chậm rãi đi đến, bộ pháp nhẹ nhàng, không có phát ra một tia thanh âm. Ngươi là ai? Tần Hạo ổn định tâm thần, nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói. Ngươi vì luyện công, giết người, ta đương nhiên là đến báo thù. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, kia Tần Hạo sắc mặt biến đến dữ tợn, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Lấy xuống mặt nạ của ngươi, ta liền có thể biết ngươi là ai. Ầm ầm. Kia Tần Hạo không có chút gì do dự, vậy mà xuất thủ trước, hắn vừa sải bước ra, thân hình hóa thành một đạo huyết quang, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Bàn tay nâng lên, hóa thành huyết đao, một đao chém xuống, tốc độ nhanh chóng. Đối mặt hắn Tô Thần sắc mặt ngưng tụ. Cái này Tần Hạo so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, xuất thủ càng là tàn nhẫn. Thân hình cấp tốc lui ra phía sau, tránh né chiêu này trưởng bổ tới huyết sắc đao mang. Ngươi lui ra phía sau. Nhìn thấy Tô Thần lui ra phía sau, kia Tần Hạo trên mặt thì là lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn một kích này, kỳ thật có thăm dò thực lực đối phương ý tứ. Bây giờ đối phương không cùng hắn đối bính, vậy liền đại biểu thực lực đối phương, căn bản cũng không như hắn. Bàn chân bên trong xuất hiện một cỗ khí kình, lăng không mà lên. Sau đó nhấc quyền hướng phía Tô Thần công kích qua. Trong quyền phong mang theo một cỗ cuồng bạo khí huyết chi lực, bao phủ Tô Thần. Đối mặt Tần Hạo công kích, Tô Thần không có lui ra phía sau, ngược lại là tay trái nâng lên, trực tiếp vận dụng băng kỳ lân tí, lập tức một cỗ hàn lưu tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Cỗ này hàn lưu xuất hiện, vậy mà mơ hồ chế trụ kia cuồng bạo khí huyết chi lực. Hai người nắm đấm va chạm, một cỗ khí kình tại bên trong mật thất bộc phát ra. Thân hình đều rút lui mấy bước. Thật mạnh hàn khí, xem ra ngươi chính là cái kia giết Lôi Ngạo người. Hôm nay ta muốn nhìn ngươi là ai. Kia Tần Hạo đang khi nói chuyện, thể nội khí kình tăng vọt, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Tô Thần. Bàn tay một chảo, năm ngón tay ở giữa huyết sắc quang mang ngưng tụ, trong nháy mắt toàn bộ năm ngón tay liền biến thành huyết hồng sắc, tản ra lăng lệ ba động. Vồ một cái về phía Tô Thần phía sau lưng. Giờ khắc này Tô Thần lại đột nhiên quay người, tay trái đấm ra một quyền chặn một kích này. Sau đó tay phải cũng là đồng dạng một chảo, hướng phía kia Tần Hạo yết hầu chỗ mà đi. Trong tay động tác cực kỳ nhanh chóng, để kia Tần Hạo sắc mặt giật mình, vội vàng lui ra phía sau. Nhưng là tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt, Tô Thần bước chân đạp lên mặt đất, như là nham thạch mặt đất dưới chân hắn trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ cuồng bạo lực lượng ở trong cơ thể hắn vận chuyển lại. Kim cương hỗn nguyên kình toàn lực vận chuyển, bàn tay ở giữa mơ hồ hiện ra kim sắc. Sau đó nắm đấm đột nhiên oanh kích mà xuống. Đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, mật thất đều có vẻ hơi đất rung núi chuyển. Cái này, xuất thủ Tần Hạo cảm giác được cái này cuồng bạo lực lượng, trong lòng giật mình. Toàn thân khí kình lập tức bạo khởi, huyết sắc khí kình tại hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm, bọn hắn thân hình đồng thời lui lại, đụng vào trên vách tường, mới dừng lại thân hình. Nhục thể của ngươi mặc dù mạnh một điểm, nhưng là đối đầu ta, ngươi còn kém rất nhiều. Tần Hạo bình phục ngực khí huyết, lạnh giọng nói. Đánh trước qua lại nói. Trải qua vừa mới giao thủ, Tô Thần cảm giác được trong cơ thể mình khí kình đang nhanh chóng lưu chuyển. Lúc trước nuốt ăn một chút tiên thiên đan thuốc lưu lại, bị điều động. Hắn cảm giác được đột phá khí cơ. Lúc này, làm sao có thể không chiến đâu. Thấy thế kia Tần Hạo ánh mắt lạnh lẽo, thân hình hướng phía Tô Thần công kích qua. Huyết mãng kình. Lúc này trong cơ thể hắn huyết sắc khí kình lưu chuyển, mơ hồ xuất hiện một đầu huyết mãng. Huyết mãng ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Thấy thế Tô Thần cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Kỳ lân tí. Tô Thần khẽ quát một tiếng, tại cánh tay hắn phía trên một đạo kỳ lân hư ảnh bày biện ra tới. Nhưng là tại hư ảnh xuất hiện thời điểm, trong cơ thể hắn tiên thiên chi khí nhanh chóng biến mất. Vận dụng kỳ lân tí, Tô Thần đang tiêu hao thể nội tiên thiên khí kình. Oanh! Hai người hung ác vô cùng đụng nhau một chút. Lần nữa đẩy lui mấy bước. Hai người trên cánh tay ống tay áo trong nháy mắt vỡ vụn, dưới làn da kinh mạch cũng có loại bạo liệt dấu hiệu. Ngươi chỉ có tiên thiên sơ kỳ, còn chưa tới tiên thiên trung kỳ. Lúc này, kia Tần Hạo cũng cảm giác được Tô Thần thực lực, ánh mắt vẻ lo lắng vô cùng, trong lòng càng là chấn kinh. Hắn không nghĩ tới cùng mình giao thủ nhiều lần như vậy người, vậy mà chỉ có tiên thiên sơ kỳ. Ta cũng không phải tiên thiên sơ kỳ, mà là tiên thiên trung kỳ. Oanh! Tại vừa mới một kích phía dưới, Tô Thần thể nội tiên thiên khí kình bị tiêu hao. Nhưng lại có một cỗ tân sinh tiên thiên chi khí lưu chuyển mà ra, cỗ này khí kình so với lúc trước càng thêm cường đại. Tô Thần vào lúc này mượn nhờ vừa mới một kích toàn lực về sau, bước vào tiên thiên trung kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.